Đợi đến lúc hắn được nửa tuổi, Đường Tam tự mình cảm giác được chênh lệch với hài tử thế giới bình thường, không chỉ ở vấn đề thân thể. Với thân thể này làm, cho hắn nhìn béo hơn một chút so với các hài tử nhỏ yếu khác. Lúc nửa tuổi cũng chỉ là béo hơn một chút thôi. Điều này cũng làm cho heo mụ mụ với hắn thiên vị nhiều hơn một ít. Trên thế giới này tựa hồ cường tráng là xinh đẹp. Nhưng mà đến nửa tuổi cũng không chỉ ăn sữa, thay vào đó là một loại đồ ăn với cháo. Chậu nhỏ được ném trực tiếp bên cạnh những hài tử, chính mình lấy tay mà ăn. Ăn được bao nhiêu thì phải xem mình có thể lấy được bao nhiêu đồ ăn. Đại đa số hài tử đều không thể ngồi hay đứng. Heo mụ mụ nhiều khi không kiên nhẫn phải dùng thìa đút cho bọn họ. Lúc đó, Đường Tam lại càng làm cho heo mụ mụ yêu thích, hắn có thể dùng bàn tay nhỏ bé của mình từ trong chậu cầm lấy ăn. Cho nên hiển nhiên hắn ăn được nhiều hơn một chút, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể ban thưởng uống sữa. Không biết ăn cái gì, dù sao có thể ăn no là được. Đường Tam ăn no rồi thì nằm tại tổ cỏ, đột nhiên có chút muốn cười. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ lại kiếp trước, mình có một vị hảo hữu thường xuyên nói, cây cỏ trong ổ cũng có kim phượng hoàng. Chính mình vậy mà cũng là cây cỏ lớn lên trong ổ, không biết đồng bạn mà biết sẽ có biểu hiện như thế nào. Tâm tư hiện lên, Đường Tam nhắm hai mắt lại, lặng lẽ kéo một ít cỏ tranh quanh mình để giữ ấm. Sau đó yên lặng dùng ý niệm dẫn dắt huyết mạch thân thể của mình. Đây không phải lần đầu tiên hắn sống lại. Trước đó lần thứ nhất trùng sinh tại Đấu La Đại Lục, so với lần kia thì lần này thê thảm hơn nhiều. Nhưng cuối cùng hiện tại vẫn có cơ hội sống sót. Cho nên, hắn trước tiên phải cố gắng trở nên mạnh mẽ mới được. Huyền Thiên Công là công pháp cơ bản nhất năm đó hắn tu luyện. Công chính bình thản, không có cái gì thích hợp hơn. Lần trùng sinh trước, lúc 6 tuổi hắn đã luyện thành Huyền Thiên Công tầng thứ nhất. Do đó trở thành trụ cột để thành thần vương. Ở kiếp này, hắn đối với lý giải Huyền Thiên Công so với lần trước không biết sâu sắc hơn bao nhiêu. Vấn đề duy nhất là, cỗ thân thể này quá mức gầy yếu, chỉ có thể đi từng bước nhỏ. Nửa tuổi, kỳ thật hắn cũng không làm được cái gì, cũng không bởi vì trùng sinh mà có thể tu luyện ra cái gì. Thân thể còn nhỏ, kinh mạch nhỏ yếu, coi như Huyền Thiên Công, hắn cũng không thể chính thức vận chuyển. Điều duy nhất có thể làm là, thông qua pháp môn Huyền Thiên Công, thêm một đám thần thức kia của mình, miễn cưỡng đi cảm thụ thiên địa linh khí trong không khí, lặng yên không tiếng động hấp thu một chút, thử nghiệm tầm bổ cho thân thể này. Hắn bắt đầu thử nghiệm từ mấy ngày trước, nửa tuổi, thân thể có thể làm được, tuy rằng không cường tráng, nhưng không phải là loại tùy thời suy yếu, tựa hồ muốn gặp khảo nghiệm sinh tử. Mà khi Đường Tam lần đầu thử nghiệm, thông qua thần thức cảm nhận thế giới này, hắn kinh ngạc phát hiện, trong vô số tinh cầu nhân loại, linh khí ở đây nồng đậm đến mức dọa người. Trấn Phong Lang cũng không phải là bảo địa, chỉ là lãnh địa bình thường nhất trong lãnh địa yêu quái tộc, nhưng khi cảm giác thế giới này, hắn rõ ràng cảm nhận được, linh khí nơi này cực kỳ nồng đậm, tinh khiết. Nếu so với lúc trước hắn trùng sinh ở Đấu La Đại Lục còn muốn nồng đậm hơn nhiều. Coi như là Đấu La Tinh sau khi tiến hóa linh khí có nồng đậm như vậy, hay không hắn đều không thể xác định. Hắn kỳ thật đang thử dò xét, nội tâm là xoắn suýt lo lắng, sợ rằng đây là một thời đại mạt pháp, không có chút linh khí cùng thiên địa nguyên khí. Cái gọi là không bột đố gột lên hồ, bản thân nhân loại là nô lệ, tương lai hầu như là ăn bữa hôm lo bữa mai. Nếu tiến độ tu luyện lại chậm đến đáng thương, vậy khi đối mặt với những yêu quái, tinh quái cường đại phải làm như thế nào, chẳng nhẽ tùy thời đều bị bóp chết sao? Mà linh khí nồng đậm làm cho Đường Tam nhẹ nhàng thở ra, đây là tin tức tốt nhất từ lúc đi vào thế giới này, tối thiểu đã có linh khí nồng đậm, một khi có thể bắt đầu tu luyện, hắn sẽ tu luyện dễ dàng hơn nhiều. Mỗi ngày hấp thu một chút, lặng yên cải thiện thân thể của mình, chẳng qua là cải thiện từ bên trong mà không phải mặt ngoài. Nhìn bên ngoài, hắn cũng chỉ có phấn chấn hơn một chút so với hài tử bình thường, còn thân thể vẫn tương đối gầy yếu. Thời gian dần dần trôi qua, bọn nhỏ bắt đầu biết nói chuyện. Trong đó ước chừng có 1/4 hài tử lặng yên chết đi. Nơi này cũng không có phương pháp chữa bệnh, chỉ có ăn thôi. Cũng không có ai tới dạy bảo cái gì. Muốn nói chuyện thì chính mình tự học. Đến 1 tuổi, bọn họ được đưa đến một chỗ khác, do một chư yêu nghiêm khắc quản lý. Đồng dạng là cỏ tranh đầy đất, nhà gỗ miễn cưỡng không lạnh. Một phòng 200 m², 200 hài tử nhân loại được đưa đến đây. Mà số lượng đồ ăn chỉ đủ cho 150 đứa bé. Từ cuộc trò chuyện giữa chư yêu và lang yêu, Đường Tam có thể nghe hiểu, đồ ăn mà phải cạnh tranh để ăn có thể làm cho thân thể cường tráng hơn một chút, tương lai làm nô lệ mới có thể kiên trì lâu hơn. Với những thân thể yếu kém cũng không cần phải lãng phí lương thực. Chư cảm thấy bi ai, cho nhân loại ở thế giới này và trong nội tâm gieo xuống một hạt giống phản kháng, chỉ có 1 tuổi, hắn cái gì cũng không làm được. Hấp thu linh khí tầm bổ, thân thể Đường Tam mạnh hơn nhiều so với bạn cùng lứa tuổi, nhưng mỗi ngày hắn chỉ lấy phần đồ ăn cần thiết cho bản thân, còn lại nhường cho người khác. Hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn những đứa bé rất gầy yếu hấp hối, rồi được mang đi, cái gì cũng không làm được. Mỗi đêm lúc vắng người, hắn đều hấp thu linh khí và yên lặng suy tư.

trong hai tròng mắt Đường Tam lập lòe ánh tím nhàn nhạt. Đây là một tuyệt học khác trong Huyền Thiên Bảo Lục, Tử Cực Ma Đồng, cần mỗi ngày nhìn ánh mặt trời lúc sáng sớm để tu luyện. Thời điểm 2 năm trước, hắn đều nằm sấp tại khe cửa miễn cưỡng tu luyện một lát, qua 2 năm cơ hội tu luyện cũng tăng lên. Dưới sự trợ giúp của Tử Cực Ma Đồng, hắn có thể thấy rõ tình huống trong rừng. Càng xâm nhập vào sâu bên trong, trong nội tâm càng có cảm giác kỳ dị. Tại thế giới hắn đã từng sống có một loại sinh vật gọi là hồn thú. Ở đó, hồn thú bị nhân loại không ngừng áp bách không gian sinh tồn, không ngừng đấu tranh, cuối cùng cùng nhân loại chung sống hòa bình. Mà ở mảnh yêu tinh đại lục này, yêu quái và tinh quái thống trị hết thảy, nhân loại chỉ có thể dãy dụa cầu sinh, giống như là tất cả đều trái ngược. Đang đi về phía trước, hắn nghe được một ít động tĩnh, theo bản năng liền lách mình đến bên cạnh một cây đại thụ, thu liễm hơi thở. Phù phù. Trước hắn không xa, một đạo thân ảnh ngã xuống, té trên mặt đất, còn lăn hai cái. Hô hấp của hắn vô cùng dồn dập, nhưng thập phần hỗn loạn, miệng mở to hô hấp từng ngụm lớn, dãy dụa muốn đứng lên nhưng dường như không đủ khí lực, vùng vẫy một lúc lại ngã xuống lần nữa. Đường Tam không hề động, hắn ngưng tụ Tử Cực Ma Đồng để nhìn kỹ. Hắn kinh ngạc phát hiện, người té trên mặt đất kia là một nhân loại. Hắn mang mặt nạ trên mặt, nhìn không rõ tướng mạo nhưng thân hình hiển nhiên là nhân loại. Nghĩ lại bộ dạng lúc trước hắn phóng đến, hiển nhiên đây không phải người bình thường. Nhân loại có năng lực. Đôi mắt Đường Tam sáng lên. Đối với thế giới này, hắn còn chưa hiểu rõ, dù sao Trấn Phong Lang cũng là nơi nhỏ bé. Đột nhiên chứng kiến một nhân loại có năng lực như vậy, đối với hắn là một kinh hỉ. Chẳng qua là, người này trên người nồng đậm mùi máu tươi, hiển nhiên là bị thương. Nhưng vừa lúc đó có tiếng bước chân truyền đến. Đó là tiếng tùng tùng, tùng tùng. Tốc độ bay thật nhanh. Vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, Đường Tam vội vàng một lần nữa ẩn thân giấu mình. Ngao o. Ở chỗ này, một tiếng gào thét vang lên. Ngay sau đó, một thân ảnh cường tráng từ trên không nhảy xuống. Bởi vì là ban đêm, hai con mắt kia có màu lục sắc. Chính là một gã lang yêu. Tứ chi hắn đạp cuồn cuộn mà đến, tốc độ cực nhanh. Lúc đứng lên, thân hình vượt quá 2 mét, cơ bắp cường tráng tràn đầy lực lượng bạo tạc. Tam giai lang yêu. Mấy năm qua, Đường Tam đối với hệ thống đẳng cấp của yêu tinh đại lục cũng nghe ngóng được ít nhiều. Ở chỗ này, vô luận là chủng tộc gì, đều dùng đẳng cấp để đánh giá địa vị cùng thực lực. Thấp nhất chính là nhất giai. Bình thường nhân loại căn bản không có giai, chính là giai cấp nô lệ rồi. Như lang yêu này, sinh ra chính là nhất giai, sau trưởng thành ít nhất là nhị giai, lang yêu cường tráng chính là tam giai rồi. Đây chỉ là lang yêu có huyết mạch bình thường nhất. Nghe nói cấp độ huyết mạch cao hơn sẽ càng cường đại hơn. Về phần cấp cao nhất yêu tinh đại lục là bao nhiêu giai, Đường Tam hiện tại cũng không biết. Trấn Phong Lang là thị trấn nhỏ vắng vẻ, nghe nói lang yêu lãnh chủ của Trấn Phong Lang là ngũ giai. Đường Tam đã ước tính đại khái với cấp độ Huyền Thiên Công, cường độ năng lượng hẳn là cùng cấp bậc với năng lượng cấp bậc yêu quái tộc, chênh lệch không nhiều lắm. Nói cách khác, hắn hiện tại tu luyện thành Huyền Thiên Công tầng thứ 3, ở cấp độ năng lượng không kém hơn tam giai lang yêu này. Từ trên không rơi xuống, tam giai lang yêu trực tiếp đánh về phía nhân loại kia. Người kia đang nằm rạp trên mặt đất thở dốc cũng cảm nhận được nguy hiểm. Thân thể của hắn đột nhiên lăn sang bên cạnh, tránh được tấn công của lang yêu. Cùng lúc đó, hắn làm ra một hành động kỳ dị. Thân thể của hắn ngay lập tức được kéo dài ra vỏ phần, hai tay có lợi chảo bắn ra, bề ngoài hiện ra một vầng sáng màu vàng nhạt bao trùm toàn thân. Bởi vì thân thể sáng lên, trong buổi tối càng đặc biệt rõ ràng. Đường Tam nhìn thấy rõ, từ dưới làn da hắn sinh ra một bộ lông màu nâu nhạt, trên đó còn có hoa văn màu nâu đen. Mà lúc xảy ra biến hóa, tốc độ của hắn cũng đột nhiên tăng mạnh. Một đôi móng vuốt sắc bén chộp thẳng tới ngực vào bụng tam giai lang yêu kia. Đôi chân trước của lang yêu bỗng nhiên đổi hướng. Cùng nhân loại biến thân móng vuốt sắc bén đụng nhau, phát ra tiếng kêu leng keng thanh thúy. Lực lượng của nhân loại hiển nhiên không bằng đối phương, thân thể lập tức bị bắn ra, hơn nữa rõ ràng dừng lại một lát, chỗ bụng dưới có máu tươi rỏ xuống. Đúng lúc này, từng đạo thanh quang đột nhiên từ đằng xa bay vụt đến, rơi xuống thẳng chỗ lang yêu. Phong nhận, tam giai lang yêu nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng cũng phun ra một ngọn dao gió, bổ về phía nhân loại. Trước sinh tử tồn vong, nhân loại biến thân bạo phát ra tất cả tiềm năng của mình. Đột nhiên lần nữa bắn dựng người lên, tốc độ vô cùng nhanh. Lưỡi dao gió chui qua khoảng trống ở giữa, suýt xảy ra tai nạn rồi. Hào quang vàng nhạt trên người trở nên sáng ngời, tốc độ tăng mạnh, cơ hồ như thiểm điện liền xuất hiện trước người tam giai lang yêu. Móng vuốt sắc bén huy động, lang yêu kia cuống quýt dùng móng vuốt sói ngăn cản, nhưng vẫn chậm một nhịp. Vô luận là sinh vật gì, trước nguy cơ sinh tử thường thường có thể bộc phát ra lực lượng cường đại, nhân loại biến thân này cũng như vậy. Móng vuốt sắc bén của hắn xẹt qua cổ họng lang yêu. Mà trong chớp mắt, móng vuốt của lang yêu đập trúng bờ vai hắn, đánh hắn ngã văng ra ngoài. Tê tê, tê tê. Tam giai lang yêu không ngừng phát ra âm thanh quái dị trong miệng, hắn chẳng thèm truy kích, dùng móng vuốt che cổ họng của mình, nhưng mà yết hầu là chỗ có mạch máu quan trọng nhất đã bị phá, rất nhiều máu tươi tràn ra, làm lật u lục sắc trên mắt, hiển nhiên đã nhận lấy trọng thương chí mạng. Thân hình lóe lên, lại là một đầu lang yêu cường tráng bay nhào tới, hiển nhiên là đồng bạn vừa phóng thích lưỡi dao gió ở phía xa. Hắn phẫn nộ gào thét, khốn nạn, báo thiểm. Đầu tam giai lang yêu lúc trước đã té trên mặt đất, cho dù hắn muốn ngăn yết hầu không bị vỡ cũng không kịp nữa. Một kích kia là kích cuối cùng của nhân loại biến thân, đã triệt để đem cổ họng của hắn mổ ra. Đi chết đi. Đến sau cũng là một đầu tam giai lang yêu. Hắn đột nhiên nhào ra, đánh tới chỗ nhân loại. Đôi móng vuốt sắc bén tản ra dày đặc u hào quang, mơ hồ có nguyên tố phong chấn động, đem lưỡi dao gió phụ ra lên móng vuốt sói, càng bộc phát lực công kích mạnh hơn. Cũng đúng lúc này, trong bóng tối, một đạo thân ảnh không chút thu hút lặng yên không một tiếng động từ bên cạnh lướt tới. Lúc này, lực chú ý của tam giai lang yêu đều đặt ở nhân loại biến thân kia, căn bản cũng không có phát hiện hắn đến. Thân ảnh nho nhỏ nhưng tốc độ vô cùng nhanh, lại từ trong góc mà mắt không nhìn thấy lao ra. Một bàn tay như bạch ngọc, từ phía sau đánh vào mắt lang yêu. Đường tam đối với thời gian, vị trí, khoảng cách nắm bắt vô cùng chính xác. Hắn biết rõ, dù mình có một thân đường môn tuyệt học cũng có được tu vi huyền thiên công, tầng thứ ba, nhưng lang yêu có thiên phú dị bẩm, thân thể cường đại, chính diện đấu với kẻ địch, hắn không có cơ hội. Nhất là hắn còn nhỏ, khí huyết chưa đủ, khẳng định không thể nào đánh lâu. Nếu như không phải nhân loại biến thân kia giết chết một đầu lang yêu, nếu một mình đối mặt với hai đầu tam giai lang yêu, hắn chưa hẳn sẽ ra tay, cái mạng nhỏ của mình mới là trọng yếu nhất. Nhưng một khi hắn đã ra tay thì phải đánh chết mới được. Lang yêu lúc này đang cực kỳ phẫn nộ, cho nên đến khi bàn tay đường tam đánh ra hắn mới giật mình. Mãnh liệt nghiêng đầu, miệng sói cắn thẳng tới chỗ đường tam. Đường tam một tay bắt được y phục của hắn, mượn hình thể gầy gò của mình, kéo bộ lông sói thay đổi phương hướng. Cơ hồ đang kề sát ngực tam giai lang yêu liền nhoáng một phát đã nhảy sang một bên. Ngón trỏ phải, ngón giữa kiếm chỉ, thúc giục huyền ngọc thủ làm hai ngón tay lóe ra trắng loãng xanh ngọc, tốc độ như thiểm điện đâm vào con mắt lang yêu. Phốc, ngón tay mảnh khảnh cơ hồ là lập tức truyền đến cảm giác ấm áp. Luận về cường độ thân thể, đường tam nhất định không bằng tam giai lang yêu, nhưng bị hắn đánh trúng chỗ hiểm, dưới tình huống đồng cấp năng lượng, hắn không có may mắn tránh khỏi. Huyền thiên công rót vào huyền ngọc thủ, cơ hồ là xoay tròn quán nhập vào đại não lang yêu kia, vì vậy con mắt khác của lang yêu cũng lập tức nổ tung, đại não bị xoắn thành bột nhão. Tiếng gầm gừ giống như bị kẹt ở cổ két một tiếng dừng lại, thân thể cường tráng cũng ngã xuống mặt đất. Mũi chân đường tam đạp một cái trên người hắn, rồi chờ mình rơi xuống một chỗ khá xa. Một kích này có kết quả như vậy là, kinh nghiệm chiến đấu phong phú ở kiếp trước giúp hắn. Thân thể hài đồng gầy ốm cùng đêm tối là yểm hộ tốt nhất, hơn nữa tam giai lang yêu đang nổi giận, cảm giác cũng suy yếu. Chính diện đối kháng, huyền ngọc thủ chưa hắn có thể phá vỡ lớp da dày của lang yêu. Nhưng mắt là nơi yếu ớt nhất, đâm rách con mắt, rót vào năng lượng huyền thiên công, chính là không thể không chết. Đôi chân rơi xuống đất, tam giai lang yêu cũng không có động tĩnh. Đường tam lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn không có nóng lòng đi thăm dò nhân loại, mà nhanh chóng nằm rạp trên mặt đất, kề sát tai xuống lắng nghe động tĩnh xung quanh, xem có truy binh đuổi theo hay không. Dùng thực lực của hắn bây giờ, chính diện đối kháng với tam giai lang yêu đều rất khó, kỹ xảo dù có tốt nhưng thân thể còn quá nhỏ làm hắn rất yếu ớt. Một khi lang yêu đánh chúng rất có thể sẽ mất mạng. Đừng nhìn công kích lúc nãy đơn giản, hắn kỳ thực đã toàn lực ứng phó, đem tinh thần ý chí của bản thân tăng đến trình độ cao nhất. Xung quanh cũng không có động tĩnh khác, chứng tỏ đuổi giết vị nhân loại biến thân kia chỉ có hai tam giai lang yêu. Điều này cũng làm cho đường tam nhẹ nhàng thở ra, nếu không, hắn chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Lúc này hắn mới đi đến chỗ nhân loại kia, đồng thời cũng bảo trì cảnh giác. Khi hắn đến gần người nọ thì thấy bộ lông trên người hắn đã biến mất, làm nhịp tim của đường tam không khỏi gia tăng lên vài phần. Hắn còn nhỏ, cùng nhân loại kia không quen biết, lúc trước phương thức xử lý ổn thỏa nhất là không ra tay, yên lặng rời đi. Nhưng hắn vẫn lựa chọn ra tay, bởi vì vị bị đuổi giết này là một nhân loại. Còn có một nguyên nhân trọng yếu khác là hắn vừa mới biến thân. Nguyên bản ở Đấu La Đại Lục có hồn sư sở hữu thú võ hồn, có thể có đủ các loại năng lực. Còn có thể thông qua tu luyện thú võ hồn không ngừng phát triển mà trở nên cường đại. Nếu như thế giới này có năng lực tương tự như vậy, nếu hắn có thể học được thì thực lực của bản thân hiển nhiên được lợi thật lớn, cũng dễ dàng hòa nhập vào thế giới này hơn. Đường Tam ngồi xổm người xuống, muốn đem người nọ lật qua. Nhưng đúng lúc này, người kia đang lồm ngồm trên mặt đất, vốn không nhúc nhích bỗng nhiên trở mình, hướng về phía hắn chộp tới. Mà lúc người kia trở mình, khoảng cách giữa hai người gần hơn, mượn ánh sáng lờ mờ cũng nhìn rõ mặt đối phương. Tay của người kia lập tức dừng lại giữa không trung, cũng không tiếp tục đánh xuống. Đường Tam lập tức dựng người lên, lùi ra bên ngoài phạm vi công kích của hắn. Ngươi là nhân loại? Thanh âm người nọ có chút khàn khàn. Bộ dạng của hắn khoảng chừng hơn 20 tuổi, sắc mặt lúc này đã trắng bệch. Tướng mạo coi như anh tuấn, miệng mũi đều có máu tươi chảy ra. Hắn vừa nói tay cũng thả xuống dưới. Lúc này Đường Tam có thể thấy rõ trước ngực và bụng của hắn có một vết rách rất lớn, ruột cũng đã chảy ra bên ngoài, còn có rất nhiều máu. Đường Tam hướng hắn gật đầu, sau đó rất nhanh đến trước người hắn. Người nọ tựa hồ đã mất đi khí lực, sắc mặt tái nhợt té trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Đồng tử đã có chút giãn ra. Đường Tam không có dừng lại, hai tay nhanh chóng chuyển động. Vấn đề lớn nhất của người này là mất máu quá nhiều và nội tạng vỡ tan. Với thực lực của hắn bây giờ không thể cứu sống hắn, chỉ có thể tận khả năng kéo dài tính mạng của hắn trong chốc lát. Hắn nhanh chóng đem chỗ ruột đứt gãy nối lại, sau đó đem trở lại ổ bụng, kéo y phục của hắn xuống đè lại vết thương, tối thiểu nhất không làm cho máu tươi tiếp tục chảy. Sau đó tay mới dừng ở ngực hắn, đem huyền thiên công chậm rãi rót vào, bảo vệ một khối nhiệt khí trong lòng hắn. Người nọ thở dốc dần dần bình phục vài phần, đáy mắt cũng có nhiều hơn vài phần thần thái. Ngươi vẫn còn con nít. Ngươi, Đường Tam nói, thương thế của ngươi chỉ sợ đã không thể chữa. Ngươi có nguyện vọng gì ta có thể giúp ngươi hoàn thành, nhưng ngươi cần phải trả lời ta một vấn đề. Nghe thanh âm của Đường Tam trầm ổn vượt xa số tuổi, thanh niên kia giật mình, sau đó liền không do dự nói, tốt. Ngươi hỏi trước, nếu ta có thể trả lời, ta sẽ xin ngươi giúp một chuyện. Không thể nghi ngờ, từ khi Đường Tam đi vào thế giới này, đây là lần đầu chứng kiến một nhân loại có lý trí và mạch suy nghĩ rõ ràng. Người này cũng không phải xuất thân là nô lệ. Năng lực ngươi vừa mới biến thân là như thế nào? Làm sao mới có thể làm được? Đường Tam lập tức hỏi vấn đề mình quan tâm nhất. Thanh niên kia nghe vấn đề của hắn không khỏi sững sờ, ngươi chẳng lẽ không phải yêu thần biến? Vậy ngươi làm thế nào giết lang yêu kia? Yêu thần biến là cái gì? Cái kia là thiên phú năng lực của ta không biết là cái gì. Đường Tam nói, cũng đem ba chữ yêu thần biến nhớ trong lòng. Con mắt thanh niên liền trở nên sáng ngời thêm vài phần, trời sinh thức tỉnh yêu thần biến sao? Năng lực của ngươi là gì? Đường Tam lông mày cau lại, nói, bây giờ là ta đang hỏi ngươi. Thanh niên thở dốc vài cái, nói, yêu thần biến là nhân loại cùng yêu quái tộc hoặc tinh quái tộc có liên hệ huyết thống, là lực lượng từ bộ phận huyết mạch kia truyền thừa xuống. Đường Tam trong lòng trầm xuống, ý của ngươi nói, là con lai. Thanh niên cười khổ nói, đúng vậy, chỉ có như thế mới có thể cho chúng ta một ít lực lượng. Mà người giống như ta thừa nhận mình là nhân loại, đã ít lại càng ít. Đại đa số người có năng lực yêu thần biến sẽ lựa chọn trở thành yêu quái tộc, cùng tinh quái tộc, so với nhân loại bình thường thì địa vị cao hơn không ít. Mà những người như chúng ta, không cho mình là yêu quái, tinh quái, chúng ta thầm nghĩ muốn cho nhân loại có tư cách sinh tồn thuộc về mình, không bị nô dịch, cho nên chúng ta phản kháng. Lần này ta muốn ám sát Phong Lang lãnh chủ, lại phán đoán sai lầm, bị hắn làm trọng thương. Lúc này mới luân lạc tới tình cảnh này. Đường Tam nói, yêu thần biến của ngươi, cũng là thông qua con lai truyền thừa xuống hay sao? Thanh niên nghiến răng nghiến lợi nói, đúng vậy, một báo yêu vũ nhục mẫu thân của ta, về sau liền có ta. Đường Tam nói, yêu thần biến chỉ có một cách này mới có thể đạt được sao? Thanh niên nói, còn có một phương pháp nữa, chính là cướp đoạt. Có thể đem lực lượng yêu thần biến cướp đoạt hình thành một loại truyền thừa, trong thời gian ngắn truyền thừa cho người khác, nếu như người nọ phù hợp thì có thể đạt được phần lực lượng này. Nếu như không phù hợp thì sẽ chết. Nhãn tình Đường Tam sáng lên, mỗi người có thể tiếp nhận mấy lần truyền thừa. Dưới tình huống nào sẽ phù hợp? Thanh niên nói, người không có truyền thừa yêu thần chi lực là dễ phù hợp nhất, nhưng phải xem thể chất có thể thừa nhận hay không. Mà người đã có một loại yêu thần chi lực, còn muốn truyền thừa thì phải xem hai loại yêu thần chi lực có thể hòa hợp với nhau hình thành tiến hóa không? Đường Tam nói như vậy, có thể trực tiếp chóc bong yêu thần chi lực từ trên người yêu quái tộc, cùng tinh quái tộc, làm cho mình hấp thu phần lực lượng này, thúc đẩy yêu thần biến của mình tiến hóa. Thanh niên ngẩn ngơ, cái này, ta không biết, còn có thể như vậy sao? Nhưng nếu như thôn phệ huyết mạch chi lực từ trên người yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, huyết mạch của mình hỗn loạn, chẳng phải sẽ chết sao? Khẳng định là không được. Đường Tam nói, có lẽ có thể thử xem. Qua trao đổi với thanh niên, hắn rút cuộc có một chút lý giải về lực lượng của thế giới này, nhất là với nhân loại. Yêu thần biến chủ yếu là thu hoạch từ yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, huyết mạch chi lực, nhưng bởi vì là con lai, mà nhân loại huyết mạch nhỏ yếu, cho nên khẳng định không có lực lượng cường đại, như bản thân yêu quái tộc và tinh quái tộc. Nhưng nhân loại có yêu thần biến mạnh mẽ hơn nhiều nhân loại bình thường. Xem ra mình muốn nhanh trở nên mạnh mẽ thì cần phải có yêu thần biến rồi. Ngươi còn gì muốn nói rõ sao? Đường Tam hỏi thanh niên. Thanh niên có chút chua xót mà nói, ta là Chư Gia Hâm, mẹ ta bị tên báo yêu kia ngược đãi mà chết rồi, trên thế giới này ta không có nhân thân. Ngươi tuổi còn nhỏ mà đã có thể chém giết tam giai lăng yêu, chắc hẳn yêu thần biến của ngươi phi thường cường đại. Nếu như ngươi nguyện ý giúp nhân loại chúng ta hy vọng ngươi có thể gia nhập tổ chức của chúng ta. Ta sắp chết rồi, ngươi nếu như đối với yêu thần biến cảm thấy hứng thú, ta có thể đem yêu thần chi lực truyền thừa cho ngươi, về phần có hấp thu hay không, ngươi tự mình quyết định. Nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ phù hợp, ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng. Tổ chức của các ngươi, tên là gì? Ở chỗ nào? Đường Tam tò mò hỏi. Chư Gia Hâm nói, tất cả thành phố lớn yêu quái tộc, cùng tinh quái tộc đều có cơ sở của tổ chức chúng ta. Liên lạc cụ thể ta không thể nói cho ngươi, nhưng ta tin tưởng, sau khi ngươi lớn lên nếu muốn đi tìm thì nhất định có thể tìm được, tổ chức chúng ta gọi là cứu thục, vì cứu rỗi nhân loại mà tồn tại. Vừa nói, trên mặt của hắn đột nhiên nhiều hơn một vòng màu đỏ hồng, thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, hào quang màu vàng nhạt bắt đầu dũng động trên người, ánh mắt của hắn cũng trở nên thanh tịnh. Hải tử, ngươi không cần nói cho ta biết ngươi là ai, nhưng ta tin tưởng, một ngày nào đó, chúng ta sẽ đả đảo những yêu quái cùng tinh quái nô dịch chúng ta, để cho nhân loại chính thức trở thành chủ nhân của thế giới này. Vì cứu rỗi thế giới, chúng ta cần không ngừng cố gắng, không ngừng trở nên cường đại. Không nên nhặt xác ta, không nên bại lộ bản thân ngươi, hảo hảo lớn lên, hảo hảo trở nên mạnh mẽ. Nhân loại, vạn tuế. Nói ra những lời cuối cùng, thanh âm của hắn bắt đầu trở nên yếu ớt, nhưng đoàn hào quang màu vàng ngày càng trở nên mãnh liệt, cuối cùng hội tụ thành một đoàn quang cầu màu vàng lơ lửng trước mặt hắn. Quang cầu màu vàng kia làm nổi bật khuôn mặt non nớt của Đường Tam, trong ánh mắt Chư Gia Hâm tràn ngập khát vọng, cũng ngập tràn một loại tín ngưỡng sáng rọi. Lúc quang cầu hình thành kết thúc, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Quang cầu như ẩn như hiện lơ lửng trên không trung, Đường Tam có thể cảm nhận được ở trong đó ẩn chứa một loại lực lượng kỳ lạ, mà phần lực lượng này tựa hồ đang bắt đầu tiêu tán, tùy thời đều có thể biến mất. Dù sao, đây là truyền thừa của Chư Gia Hâm trước khi chết. Không hề do dự, hắn giơ tay lên, đưa bàn tay bao trùm phía trên quang cầu, huyền thiên công vận chuyển trong cơ thể. Chư Gia Hâm nói, người chưa có yêu thần biến dễ dàng tiếp nhận truyền thừa nhất. Hắn đương nhiên không có, lực lượng của hắn đến từ huyền thiên công, mà có huyền thiên công hộ thể, hắn cũng có đủ tự tin với bản thân mình. Yêu thần chi lực của Chư Gia Hâm cũng không phải rất mạnh, cũng là cấp độ tam giai, nếu như không ổn, ít nhất cũng không có phát sinh ảnh hưởng quá lớn đến chính mình. Hơn nữa, hắn đi tới thế giới này là muốn tìm người yêu, sau đó rời khỏi thế giới này, trở lại thế giới nguyên bản của mình. Muốn vậy hắn cần trở nên mạnh mẽ. Mà hiện tại, mượn lực lượng của thế giới này để trở nên mạnh mẽ chính là con đường dễ dàng nhất. Quang hoàn màu vàng có chút ấm áp, khi bàn tay của hắn bao trùm kia lập tức cảm giác được, năng lượng trong đó bắt đầu từ lòng bàn tay mình chui vào trong cơ thể. Đường Tam không có trực tiếp hấp thu, mà là sau khi khống chế dẫn dắt những năng lượng này, tiến vào cánh tay phải của mình liền lập tức dùng huyền thiên công phong bế kinh mạch, không cho cỗ năng lượng này xâm nhập thân thể của mình. Hắn yên lặng cảm thụ biến hóa mà hào quang màu vàng mang lại. Làm hắn kinh ngạc là, khi huyền thiên công và yêu thần chi lực tiếp xúc với nhau, yêu thần chi lực tựa hồ trở nên mềm mại rồi bình thường, tự nhiên hướng về năng lượng huyền thiên công thấm vào, vô cùng nghe lời. Lúc mới tiến vào cơ thể còn có chút dao động, thậm chí còn có chút cảm giác cuồng dã, nhưng khi tiếp xúc với huyền thiên công liền lập tức trở nên nhu hóa. Cái này là Đường Tam yên lặng vận chuyển huyền thiên công, hắn lập tức phát hiện, năng lượng màu vàng kia nhanh chóng sáp nhập vào bên trong huyền thiên công, toàn thân trở nên ấm áp. Hắn thậm chí còn thấy được huyền thiên công tăng lên một phần, ít nhất tương đương với mấy tháng khổ tu. Mà năng lượng màu vàng kia, tựa hồ vô chi vô giác cải biến thân thể hắn, huyết mạch bị hào quang màu vàng kia xâm nhập, cũng đã bắt đầu có chút biến hóa. Đường Tam có thể cảm giác được, kinh mạch, xương cốt, cơ bắp đều trở nên mạnh mẽ hơn. Yêu thần chi lực đối với hắn mà nói giống như ăn thuốc bổ bình thường, bồi bổ thân thể hắn. Yêu thần biến thành năng lượng có thể bị huyền thiên công của mình hấp thu, cùng với lời của Chư Gia Hâm có bất đồng. Hắn nói là lúc truyền thừa có thể gặp nguy hiểm, nếu không đủ phù hợp sẽ có khả năng tử vong. Nhưng trong quá trình mình dung hợp, đừng nói là tử vong, một điểm đe dọa cũng không có. Năng lượng huyền thiên công tựa hồ tự nhiên hấp thu yêu thần chi lực rồi. Cái này có chút ý tứ. Chờ mình đem toàn bộ truyền thừa chi lực tiêu hóa, không biết có thể có được năng lực mà vị này vừa thi triển không? Nghĩ tới đây, Đường Tam đột nhiên sinh ra ý niệm trong đầu. Hắn rất nhanh đi đến bên cạnh thi thể một đầu tam giai lăng yêu, đưa tay lên trên thi thể đó. Huyền thiên công vận chuyển, rót năng lượng vào trong cơ thể lăng yêu kia. Lăng yêu vừa mới chết, thân thể vẫn còn ấm áp. Theo năng lượng huyền thiên công rót vào, Đường Tam lập tức cảm nhận được trong cơ thể lăng yêu, có một cỗ năng lượng hơi yếu tồn tại. Khi huyền thiên công tiếp xúc với cỗ năng lượng này, năng lượng giống như nam châm gặp sắt, tự nhiên bị huyền thiên công hút lấy, sau đó dung nhập vào bên trong huyền thiên công. Năng lượng không phải nhiều, nhưng Đường Tam có thể hoàn toàn khẳng định, nó có tồn tại. Đây là huyết mạch chi lực của lăng yêu.

Sau khi hắn hấp thu xong hai loại huyết mạch chi lực, hắn cảm nhận được trong trí nhớ của mình có hai loại năng lực như vậy. Khi hắn muốn sử dụng liền có thể tự nhiên triển khai. Mà kỳ dị là, khi hắn triển khai, thân thể cũng không sinh ra tình huống hóa thú. Tiêu hao đúng là công lực huyền thiên công của hắn. Mà trong huyền thiên công đã không còn màu vàng và màu xanh. Cảm giác này, giống như là hắn học xong hai kỹ năng, hiện tại có thể tùy ý triển khai. Chẳng qua hắn luyện tập như thế nào, hai kỹ năng này cũng không trở nên mạnh mẽ. So với Chư Gia Hâm, thi triển báo thiểm và lang yêu thi triển lưỡi dao gió yếu hơn rất nhiều, dường như bị cố hóa. Cũng không phải vô dụng, nhưng không thể khống chế uy năng của loại kỹ năng này, hiển nhiên tác dụng cũng không quá lớn. Tin tốt duy nhất là, năng lượng bị hắn thôn phệ hấp thu, chuyển hóa thành kỹ năng của mình không phát sinh xung đột, tựa hồ chỉ là một loại chuyển hóa đối với huyền thiên công. Tóm lại đây là một chuyện tốt. Đường Tam cũng có được một ít phán đoán cùng tưởng tượng. Không hề nghi ngờ, thế giới này không giống với thế giới nguyên bản. Huyền thiên công cũng là độc nhất vô nhị. Mà huyền thiên công và lực lượng của thế giới này chuyển hóa, cần không ngừng thí nghiệm mới có thể phát hiện nhiều điều hơn. Học được hai kỹ năng là chuyện tốt. Chư Gia Hâm và Lang Yêu không đủ mạnh, kỹ năng thu được cũng yếu hơn một ít. Nhưng trong tương lai, huyền thiên công có uy năng cường đại hơn, thôn phệ lực lượng yêu thần biến cũng càng mạnh mẽ sao? Kỹ năng mang lại hiển nhiên cũng mạnh mẽ hơn. Tối thiểu cũng có một phương thức trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa thông qua phương thức thôn phệ này, tu luyện huyền thiên công cũng được tăng tốc. Thiên địa linh khí ở thế giới này vô cùng nồng đậm. Đường Tam cơ bản có thể khẳng định, dựa theo tốc độ tu luyện bây giờ, đến khi hắn 20 tuổi có thể tiến vào huyền thiên công tầng thứ 9, tương ứng với cửu giai của thế giới này. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là dưới tình huống tu luyện hết sức thuận lợi. Huyền thiên công vô cùng thích ứng với linh khí nơi này, đây là chỗ tốt lớn nhất mà Đường Tam thu hoạch được. Thời gian từng ngày trôi qua, ban ngày lao động, buổi tối tu luyện, Đường Tam trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường. 2 năm qua đi, Đường Tam 8 tuổi rồi. Có lẽ bởi vì lúc trước hấp thu lăng yêu và yêu thần biến, hắn lớn lên so với hài tử bình thường cao lớn một chút. Hắn 8 tuổi đã cao hơn tiểu hài nhi 10 tuổi, tuy rằng vẫn có chút gầy, nhưng cũng coi như là xuất chúng. Cho nên hắn được an bài lao động càng nhiều. Tâm tình Đường Tam gần đây không tốt lắm. Nguyên nhân rất đơn giản, 2 năm rồi, huyền thiên công không có đột phá đến tầng thứ 4. Lúc đầu hắn cho rằng qua 7 tuổi, mình có thể đột phá tầng thứ 4. Nhưng khi tu luyện đến đỉnh tầng thứ 3, hắn lại phát hiện mình tiến nhập bình cảnh. Loại bình cảnh này cũng không phải nguyên nhân từ hắn, mà là một loại áp bách đến từ Pháp Lam thế giới. Từ tam giai đến tứ giai, tựa hồ là rất khó khăn. Đường Tam một mực cố gắng tu luyện, tích lũy nhưng vẫn không thể đột phá. 2 năm qua, hắn vẫn ở đỉnh phong tầng thứ 3. Hơn nữa, cho dù tích lũy lực lượng cũng không thể giúp hắn đột phá. Báo thiểm cùng lưỡi dao gió hắn đã sử dụng vô cùng thành thục, nhưng uy lực bởi vì huyền thiên công không có tăng lên mà tăng cường. Giống như là hai kỹ năng cố hóa. Điều này làm cho tất cả năng lực của hắn đều tiến nhập bình cảnh. Tình huống như vậy mang đến vấn đề lớn nhất là, hắn đã không có cách tấn cấp, mà không có tấn cấp hắn cũng chỉ có thể tiếp tục lớn lên như vậy. Thực lực tam giai đỉnh phong thì có thể làm gì? Trong thế giới này vẫn là tồn tại nhỏ yếu. Đường Tam biết mình nhất định phải thử chút mạo hiểm. Hôm nay hắn phải vận chuyển cây cối. Trong thôn, nam nhân trưởng thành chặt cây xuống, hắn giúp các đại nhân vận chuyển chúng, dùng xe ba gác vận chuyển chúng vào trong trấn. Bọn họ gồm 7 hài tử, giúp đỡ 4 đại nhân vận chuyển một xe chở gỗ. Các đại nhân dùng dây thừng kéo xe gỗ phía trước, bọn họ đẩy ở phía sau. Đường đi coi như là bằng phẳng, xe ba gác cũng không tính là nhanh, phía trước các đại nhân đều đã dùng hết sức, từng bước một tiến về phía trước. Trấn Phong Lang, Đường Tam đã tới mấy lần. Sinh hoạt ở đây đều là lang yêu trong tộc Phong Lang. Phong Lang lãnh chủ ở trong tòa nhà lớn nhất trấn. Trong trấn có hơn 1.000 tên Phong Lang tộc, xung quanh có 7 thôn trang nô lệ coi như là nô lệ của bọn họ, được bọn họ nuôi sống. Phong Lang ăn thịt, nô lệ nhân loại cũng sẽ trở thành đồ ăn cho bọn chúng. Đương nhiên, cũng có một ít súc vật được xem là đồ ăn. Tương đối mà nói, Phong Lang là chủng tộc không có hứng thú lớn ăn thịt người trong yêu quái tộc, cho nên chỗ này khả năng bị ăn nhỏ một chút. Cũng không phải Phong Lang tốt, mà bởi vì bọn họ hiểu rằng, nhân loại làm việc cho bọn họ càng có giá trị hơn. Đường Tam một bên đẩy xe vừa quan sát tình huống trong trấn. Hắn đã nghĩ, mình không cách nào đột phá bình cảnh có khả năng rất lớn là huyền thiên công. Mình tu luyện có xung đột với pháp tắc của thế giới này, cho nên mới bị áp chế. Với năng lực của hắn, tất nhiên không thể phá tan pháp tắc trói buộc này. Loại pháp tắc này, bình thường đều do vị diện chi chủ mang đến. Thân đã từng là một đời thần vương, hắn hiểu rất rõ phương diện này. Ở chỗ này sinh sống đã 8 năm, tuy rằng chưa bao giờ đi ra trấn Phong Lang, nhưng hắn có thể khẳng định thiên địa linh khí ở thế giới này vô cùng nồng đậm. Điều này có nghĩa là toàn bộ vị diện cường đại. vị diện cường đại như vậy, tồn tại đỉnh phong nơi đây thực lực nhất định rất mạnh, tương đương với thần cấp trở lên trong thế giới nguyên bản của hắn. Bởi vậy, vị diện chi chủ của vị diện này, cũng chính là bản thân tinh cầu, tất nhiên cũng phi thường cường đại. Qua trao đổi lần trước với Chư Gia Hâm, và hấp thu năng lượng huyết mạch hệ phong trong cơ thể Lang Yêu, hắn mơ hồ cảm giác được, Huyền Thiên Công có khả năng thôn phệ năng lực thế giới này. Có lẽ mình bị pháp tắc áp chế cũng là do nguyên nhân này. Nếu muốn đột phá, đơn thuần dựa vào Huyền Thiên Công là vô cùng khó khăn. Nhất định phải tìm cách khác. Từ góc độ thần vương mà nghĩ, phương pháp xử lý trực tiếp nhất là để vị diện chi chủ thế giới này nhận thức mình, quy tắc nhận thức mình. Vị diện chi chủ là tồn tại vô hình, vị diện quy tắc chế định cũng là vì thủ hộ bản thân, tránh việc bị mất cân bằng. Bởi vậy, Đường Tam nếu muốn tiếp tục đột phá, biện pháp chính là tăng cường lực lượng thế giới này, tận khả năng che giấu Huyền Thiên Công, để cho quy tắc đối với hắn cảm ứng cùng áp chế yếu bớt. Như vậy, tìm cơ hội đột phá, dĩ nhiên là có thể tiếp tục tu luyện. Hắn đang quan sát Trấn Phong Lang chính là muốn mạo hiểm một phen. Hiện tại, tăng cường năng lực của vị diện này là biện pháp tốt nhất, chính là đi tăng cường năng lực của Phong Lang tộc hoặc Báo Thiểm. Báo Thiểm khá khó tìm, nhưng trong Trấn Phong Lang chính là Phong Lang tộc. Hắn tính là, tìm kiếm rồi ra tay với Phong Lang tộc thích hợp, ước chừng tam giai Phong Lang thử nghiệm. Không cần giết chóc, đánh ngất đối phương, sau đó xem một chút có thể dùng Huyền Thiên Công, rút ra huyết mạch chi lực tăng cường lưỡi dao gió của mình không. Nếu có thể, cần quan sát xem huyết mạch chi lực đó có thể khôi phục huyết mạch chi lực của mình không. Nếu có thể khôi phục, cái kia đối với hắn có tác dụng che giấu rất tốt. Lưỡi dao gió được tăng cường, huyết mạch Phong Lang trong cơ thể trở nên nồng đậm, mượn huyết mạch Phong Lang đi đột phá bình cảnh Huyền Thiên Công. Đây là tính toán sau khi Đường Tam suy nghĩ kỹ càng. Hắn hiện tại có Báo Thiểm, lưỡi dao gió, Huyền Thiên Công tầng thứ 3 đỉnh phong, đánh lén một đầu Phong Lang vẫn có nắm chắc. Xe gỗ đang đi đột nhiên dừng lại, làm bọn nhỏ đằng sau theo bản năng dừng lại, một hài tử gầy, dáng người rất nhỏ vì lực phản chấn thậm chí còn đặt mông ngồi xuống đất. Đường Tam nhanh chóng khống chế lực lượng của mình, không dùng lực đẩy ra, cũng làm ra phản ứng giống các hài tử khác. Nam nhân phía trước dừng lại, tựa hồ là hướng sang một phương nhìn. Đường Tam từ bên cạnh có thể chứng kiến, ánh mắt của bọn hắn mang theo điểm hâm mộ. Phải biết rằng những nô lệ nhân loại được thuần dưỡng từ nhỏ này đều yên lặng, nói rất ít. Có biểu hiện như bây giờ lại càng hiếm thấy. Đường Tam nhìn theo ánh mắt của bọn hắn, chỉ thấy cách đó không xa có mấy người đang dán thông báo. Không sai, người dán thông báo là nhân loại. Nhưng so với đầy tớ bọn họ, mấy người này y phục trên người đều sạch sẽ chỉnh tề. Đường Tam híp hai mắt lại, tử cực ma đồng vận chuyển, làm cho mình thấy rõ. Trên thông báo kia ghi là, 3 ngày sau tiến hành tuyển chọn sàng lọc huyết mạch. Tất cả thôn trang nô lệ có nô lệ mang huyết mạch Phong Lang, đều có thể đến đây khảo thí. Sau khi khảo thí thành công được cho phép vào Trấn Phong Lang sinh hoạt, tiến hành bồi dưỡng phụ thuộc, tuyển chọn sàng lọc con lai. Đường Tam lập tức hiểu rõ. Hắn bình thường vì lao động mà đến Trấn Phong Lang, nhưng thông báo như vậy là lần đầu tiên nhìn thấy. Không hề nghi ngờ, mấy người dán thông báo đều là phụ thuộc Phong Lang tộc, cũng chính là người có được huyết mạch Phong Lang, có được cấp độ cao hơn không ít so với đầy tớ bình thường. Ít nhất bọn họ không còn là nô lệ. Nhìn đến đây, trong lòng hắn không khỏi nhúc nhích. Nếu như vậy, tính toán của mình có thể cải biến một chút. Một mực làm nô lệ mặc dù yểm hộ rất tốt, nhưng vấn đề là tiếp xúc với thế giới này thực sự là quá ít. Tiếp xúc không đủ, hắn căn bản không có khả năng cảm nhận nhiều thứ hơn, cũng không cách nào tiếp xúc với tài nguyên chính thức của thế giới này. Trấn Phong Lang sàng lọc tuyển chọn huyết mạch, đây không thể nghi ngờ là một cơ hội tốt. Đối với nhân loại mà nói, nếu như nô lệ có một chút xíu lòng tự trọng, hẳn là hiểu rõ đây là một vũ nhục thật lớn. Nhân loại có được huyết mạch Phong Lang là cái gì? Đó không phải là con lai sao? Con lai có nghĩa là gì? Tất nhiên là do Phong Lang tộc cùng nhân loại phát sinh quan hệ cho ra đời hậu đại. Nhân loại ở thế giới này căn bản không có tư cách là bạn lữ với yêu quái tộc, có nghĩa là chỉ có thể là đối tượng phát tiết thú tính. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cứu Thục là tổ chức như thế nào, Đường Tam cũng cẩn thận suy nghĩ qua. Có thể thành lập tổ chức cứu thục, hơn nữa còn thành lập âm thầm, không thể nghi ngờ là một ít nhân loại có tri thức, họ hiểu rất rõ mình đang sống ở một thế giới như thế nào. Từ số lượng nô lệ nhân loại ở Trấn Phong Lang có thể nhìn ra được, nhân loại trên thế giới này số lượng tuyệt đối không ít. 3 ngày sau sao? Sau hôm dán thông báo, từng thôn trang liền có phản ứng. Trong mỗi thôn trang đều có người phụ trách, hiển nhiên là Lang Yêu. Sáng sớm, Lang Yêu đem tất cả mọi người trong thôn triệu tập lại, vô luận nam nữ già trẻ, đều là như vậy. Nhưng những nhân loại đã lớn tuổi, trong mắt đều chết lặng. Một ít người trẻ tuổi hơn, những người trẻ trên dưới 20 tuổi còn biểu lộ vài phần chờ mong, bởi vì bọn họ có khả năng thức tỉnh huyết mạch Phong Lang nhất. Đường Tam đứng trong đám người, nội tâm hắn tràn đầy bi ai. Một đám nhân loại, ở chỗ này chờ mong mẫu thân của mình đã từng bị yêu quái vũ nhục qua, để có được một tia huyết mạch yêu quái. Đây là loại bi ai gì? Đối với việc yêu quái tộc và tinh quái tộc thống trị, Đường Tam cũng không có gì bất mãn, dù sao đây cũng là quy tắc nguyên bản tạo thành thế giới này. Nhưng thân là nhân loại, mắt nhìn thấy đồng tộc chết lặng làm đầy tớ như vậy để có thể sinh tồn, nội tâm hắn làm sao không thống khổ. 8 năm này, với tâm tình như vậy tích lũy, hắn cũng đã sớm đưa ra quyết định. Ngoại trừ đi tìm kiếm thê tử, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp mang lại cho nhân loại cơ hội, để cho nhân loại chân chính có khả năng cường đại, có thể có tôn nghiêm để sinh tồn ở thế giới này. Đều nghe rõ chưa? Chờ một chút ta sẽ tiến hành thức tỉnh huyết mạch của các ngươi. Phàm là nô lệ có huyết mạch phong lang nhất tộc chúng ta, cũng có thể tham gia khảo thí 2 ngày sau. Sau khi thông qua khảo thí, cường độ huyết mạch đầy đủ có thể xem như là phụ thuộc, tiến vào thị trấn học tập. Phụ thuộc ưu tú có thể có được ưu đãi như đồng tộc trong tương lai. Đây là cơ hội của các ngươi, cơ hội một bước lên trời. Cho nên trong quá trình thức tỉnh, hãy cảm thụ huyết mạch của các ngươi thật tốt, không nên áp chế để cho biến hóa của mình bày ra, nghe rõ chưa? Các nô lệ nhân loại đồng thời khom người, đều biểu lộ kinh sợ. Lang yêu hài lòng gật nhẹ đầu, răng nanh nhô ra, cặp mắt của hắn dần tản mắt ra hào quang u lục sắc, trong mắt hung quang lập lòe, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng thét dài bén nhọn. Ngao ô! Nương theo tiếng thét này, xa xa, tựa hồ cũng có vô số tiếng thét phụ họa vang lên. Đường Tam đứng ở phía sau nhưng cũng cảm giác được hắn rất mạnh. Khi lang yêu này gào thét, huyết mạch trong cơ thể hắn bộc phát ra khí huyết chấn động nóng rực. Chấn động này khuếch trương ra bên ngoài, làm thân thể nhân loại đều run rẩy. Ngao ô! Khi tiếng sói tru sắp kết thúc, một tiếng sói tru khác từ trong miệng lang yêu phát ra. Huyết mạch khí tức cũng trở nên nồng đậm hơn. Đúng lúc đó, phía trước Đường Tam một thanh niên nhân loại đột nhiên thân thể run rẩy một lát, dường như phải chịu thống khổ, hú lên quái dị, rồi bổ nhào về phía trước, tứ chi chạm đất. Bên ngoài làn da một bộ lông màu xanh chui ra, nhưng tựa hồ cũng thừa nhận thống khổ kịch liệt, hắn ở tại chỗ lăn qua lăn lại. Đây là huyết mạch phong lang tộc đã thức tỉnh. Đường Tam không nóng lòng biểu hiện bản thân mà yên lặng quan sát. Trừ thanh niên này, ở khá xa đằng kia có một nữ hài nhi mười mấy tuổi ôm đầu, ở nguyên chỗ trốn xuống dưới. Trên người tựa hồ cũng xuất hiện một ít biến hóa. Trừ 2 người đó, những người khác là Sở Run cùng Run Dẩy, cũng không có biểu hiện gì. Khi bọn họ quét mắt về phía 2 người kia, trong mắt còn mang theo chút hâm mộ. Ngao ô! Khi tiếng sói tru thứ 3 vang lên, Đường Tam biết, mình cũng không thể đợi. Hắn cũng đột nhiên ngồi xổm xuống, 2 tay ôm đầu, toát ra bộ dạng vô cùng thống khổ. Điều này làm bọn nhỏ bên người giật mình. 3 tiếng sói tru chấm dứt, ánh mắt lang yêu cũng quét qua mọi người. 3 người Đường Tam xuất hiện biến hóa lớn nhất, hiển nhiên gây chú ý nhất. Lang yêu đi lên trước, phân biệt đem bọn họ đi ra ngoài. Người thanh niên trên người mọc ra bộ lông kia không ngừng ngọ ngậy trên mặt đất, thân thể biến hóa rõ ràng, trong miệng còn có nước miếng chảy ra, nhìn qua cũng không thanh tỉnh. Đường Tam cùng nữ hải nhi biến hóa không có lớn như vậy. Trên cổ cô bé kia xuất hiện một ít lông biến hóa, chỉ có Đường Tam trên người một điểm biến hóa đều không có. Lang yêu kia không có để ý đến thanh niên cùng thiếu nữ, mà một chân đem Đường Tam đạp lăn 2 vòng. Tiểu tử, ngươi có biết giả mạo huyết mạch cao quý của tộc chúng ta có hậu quả gì không? Hy vọng ngươi thật sự có phản ứng. Nói cách khác, ngày mai ngươi chính là tự hiến thành đồ ăn. Đều mang đi. Vài tên nhị giai lang yêu đi lên, đem 3 người đi ra ngoài, ném ở trên xe ngựa lôi đi. Nô lệ đã thức tỉnh huyết mạch phong lang so với tưởng tượng của Đường Tam còn ít hơn. Khi bọn họ tụ tập ở một chỗ, tổng cộng cũng chỉ có 13 người. Tuổi cao thấp không giống nhau, bao nhiêu cũng có. Trong đó, phản ứng cùng biến hóa rõ ràng chính là toàn thân đều có dấu vết sói. Người như vậy có 4 người. Nếu chỉ từ mặt ngoài phán đoán, xuất hiện trạng thái như vậy hẳn là huyết mạch phong lang tộc tương đối nồng đậm. Thân thể Đường Tam biến hóa là nhỏ nhất, bởi vì căn bản cái gì cũng không có. Những người khác thì đều có một chút. Bọn họ bị tập trung ở một chỗ, ngày mai thống nhất tiến hành khảo thí huyết mạch. Mà mang lại cho Đường Tam chút kinh hỉ là cơm tối hôm nay bọn họ được ăn thịt. Đây là lần đầu tiên ở thế giới này hắn được ăn thịt, mặc dù hắn cũng không có khẩu vị gì. Trong 4 thanh niên có biến hóa lớn nhất, có 3 người trước giờ cơm tối đã chết rồi. Đường Tam nhìn qua thân thể của bọn hắn, nguyên nhân đều giống nhau. Thân hình quá gầy yếu không cách nào tiếp nhận huyết mạch phong lang, thức tỉnh biến hóa thành yêu thần biến. Trong cơ thể cơ quan nội tạng suy kiệt hoặc là mạch máu vỡ tan mà chết. 3 bộ thi thể được lang yêu đến kiểm tra lúc tối mang đi. Những người khác đều yên lặng ăn cơm. Ai cũng không có mở miệng. Đồ ăn tối vẫn tệ như trước, dù có thịt cũng là loại rất thô, không biết là thịt gì. Chẳng qua là đơn giản đun sôi, căn bản cũng không có mùi vị gì. Ăn cơm tối xong, Đường Tam liền yên lặng tìm một chỗ ngồi xuống.

Trên mặt Vương Duyên Phong lúc này chỉ có khiếp sợ. Hắn tự hỏi mình khống chế phong nguyên tố cực kỳ xuất sắc, toàn bộ trấn Phong Lang cũng chưa chắc có ai so được với mình, ngay cả Phong Lang lãnh chủ cũng không được. Chỉ có đại tế ti sâu không lường được kia hẳn là mạnh hơn mình, bởi vì nàng có huyết mạch chi lực cường đại hơn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ở trước mặt mình, một thiếu niên có 8 tuổi lão có thể khống chế tinh diệu như vậy. Nếu chỉ có một lần có thể nói là trùng hợp, nhưng hai lần liên tiếp thì sao đây? Đều là vô thanh vô thức, hơn nữa vô cùng tinh diệu làm cho phong nhận trước mắt mình biến mất. Đây quả thực có thể nói là thần kỹ, hắn nào có biết, trong thế giới thứ nhất Đường Tam sống ở một tông môn hơn 28 năm, gọi là Đường Môn. Đường Môn am hiểu nhất là ám khí và dùng độc. Đường Tam đối với ám khí có tình yêu gần như điên cuồng, cho nên bí quá hóa liều, học trộm nội môn Huyền Thiên Bảo Lục, gồm Huyền Thiên Công, Huyền Ngọc Thủ, Khống Hạc Cầm Long, Tử Cực Ma Đồng, Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ cùng ám khí bách giải, 6 đại tuyệt học, càng làm cho chúng phát dương quang đại trong tay mình. Về sau sự tình bại lộ, hắn lựa chọn lưu lại tất cả, nhảy núi làm rõ ý chí, lúc này mới xuyên qua một nơi gọi là Đấu La Đại Lục. Chính vào Đường Môn tuyệt học, Đường Tam một lần nữa tu luyện, kết hợp với năng lực võ hồn của thế giới kia, cuối cùng tu luyện thành thần, trở thành một đời thần vương. Trong 6 đại tuyệt học Đường Môn, 5 tuyệt học phía trước có thể nói đều dùng để hỗ trợ ám khí bách giải. Ám khí Đường Môn chia thành 2 loại, một loại bằng vào công nghệ tinh xảo, chế tạo ra cơ quan ám khí, một loại khác là bằng vào thủ pháp cùng công lực thâm hậu của bản thân, để thi triển ám khí. Kiếp trước lúc ở Đấu La Đại Lục, Đường Tam có phụ thân là một vị thợ rèn, càng là một đời trùy vương thâm tàng bất lộ. Đường Tam học xong rèn sắt, kết hợp với sở học ám khí bách giải, hắn đã làm ra rất nhiều cơ quan ám khí khiến thiên hạ khiếp sợ. Mà tới kiếp này, hắn mang theo thần thức cùng trí nhớ kiếp trước mà đến, so với lần trước trùng sinh có không biết bao nhiêu kinh nghiệm. Ở đây căn bản không có cơ hội chế tạo ám khí cơ quan, hắn tự nhiên đem càng nhiều tinh lực tu luyện thủ pháp ám khí. Lúc trước khi mới có năng lực phong nhận thì cường độ phong nhận có hạn, nhưng bằng vào thủ pháp ám khí bách giải cùng nhiều năm lĩnh ngộ, hơn nữa thông quan Tử Cực Ma Đồng đề cao tinh thần lực, phong nhận này đã sớm bị hắn nghiên cứu triệt để. Lần này cắn nuốt một tam giai phong lang, càng làm cho uy năng của phong nhận tăng lên nhiều. Đối với Vương Duyên Phong, hắn đã công kích rất dè dặt rồi, bằng không mà nói, hắn hoàn toàn có thể áp xúc phong nhận, bộc phát lực công kích càng mạnh hơn nữa. Nếu như vậy, Vương Duyên Phong muốn nhẹ nhàng ngăn trở công kích cũng không dễ dàng. Vương Duyên Phong khiếp sợ nhìn hắn, Đường Tam vẫn bình tĩnh, trong mắt mang theo vài phần mờ mịt. Vương Duyên Phong không hỏi thăm, nói, tốt rồi, tiết thực chiến hôm nay dừng ở đây. Sau khi trở về, các ngươi cẩn thận hồi tưởng lại sai lầm và vấn đề của mình. Sau cách mỗi 3 ngày, chúng ta sẽ tiến hành tiết học thực chiến. Hy vọng các tiết học sau có thể chứng kiến sự tiến bộ của các ngươi. Điều này có quan hệ đến thắng lợi khảo hạch khi các ngươi chính thức đối mặt với Phong Lang, 3 năm sau. Mọi người cùng nhau trở về phòng, Vương Duyên Phong gọi Đường Tam lại, dẫn hắn lên lầu 2. Lầu 2 có 2 gian phòng, Đường Tam trước cũng đã từng đi qua, 2 gian phòng theo thứ tự là phòng của Vương Duyên Phong và Khâu Tĩnh. Còn có một gian hẳn là phòng trọ. Gian phòng kia hắn chưa từng đi vào, mà ngoài ý muốn là lần này Vương Duyên Phong lại mở nó ra, hướng hắn vẫy vẫy tay. Người theo ta vào đây. Đường Tam nghe theo, đi sau lưng vào gian phòng này. Vừa vào phòng, lông mi Đường Tam không khỏi có chút nhướng lên. Nhìn qua, đây là một gian phòng trống không, trong phòng không có bất kỳ đồ trang trí nào. Nhưng khi tiến vào, Đường Tam rõ ràng cảm giác được phong nguyên tố trong phòng nồng đậm hơn bên ngoài. Tuy hắn không thể đơn giản điều động thần thức nhưng vì có nó tồn tại, tốc độ tăng lên tinh thần lực của hắn so với người bình thường nhanh hơn nhiều, cảm giác cũng ngày càng nhạy cảm. Rất nhanh Đường Tam phát hiện, phong nguyên tố này đến từ một ít khoáng thạch được bày biện ở 4 góc phòng. Đóng cửa phòng, thần sắc Vương Duyên Phong có chút ngưng trọng, nói cho ta biết, năng lực khống chế phong nhận của ngươi từ đâu mà có. Đường Tam mở chừng 2 mắt, nói, lão sư Vương Duyên Phong trầm mặt, nhìn hắn nói, nhất định phải nói rõ ràng, việc này liên quan đến sinh tử của ngươi. Ta cần một lời giải thích hợp lý, bằng không ngươi không thể tiếp tục ở lại đây. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Lúc ngươi mới thức tỉnh, ta cảm thấy có chút không đúng. Nhân loại bình thường thức tỉnh phong lang huyết mạch, đầu tiên là xuất hiện đặc thù của phong lang, xuất hiện biến thân, đề cao cường độ thân thể, sau đó mới dần dần ngưng tụ phong nguyên tố trong huyết mạch, từng bước tăng cường nói, cuối cùng mới có năng lực khống chế phong nhận. Nhưng trên người ngươi từ đầu đến cuối không có dấu hiệu thay đổi phong lang, lại có thể thi triển phong nhận, hơn nữa uy lực phong nhận còn tăng lên rất nhanh, hôm nay lại có trình độ điều khiển như vậy. Cái này hẳn không phải là năng lực bẩm sinh của ngươi. Phong nhận còn có thể nói đến từ huyết mạch chi lực, như vậy, năng lực khống chế phong nhận của ngươi từ đâu mà đến? Không có người dạy bảo, ta không tin ngươi trời sinh có được nó. Còn nữa, vì sao ngươi sớm có trí khôn, ngươi cũng cần giải thích cho ta. Đường Tam đã trầm mặc, hắn thoáng cúi đầu, tựa hồ đang tự hỏi phải giải thích như thế nào cho Vương Duyên Phong. Vương Duyên Phong cũng không gấp, lặng yên chờ đợi. Sau nửa ngày, Đường Tam mới chậm rãi mở miệng, "Lão sư, ta kỳ thực đã sớm thức tỉnh, không phải lần này mới thức tỉnh." "Tốt, thức tỉnh lúc nào?" Vương Duyên Phong cũng đã sớm đoán được là như thế này. "6 tuổi, lúc ta 6 tuổi, thức tỉnh trong một tình huống trùng hợp. Lần kia, buổi tối ta thật đói liền đi ra ngoài tìm thức ăn, bất chi bất giác đi tới thôn bên cạnh. Trong rừng cây ta đụng phải một người, hắn một tay giữ chặt ta, khi đó ta rất kinh hãi, muốn gọi người nhưng hắn che miệng ta lại. Trong lúc sợ hãi, ta đã thức tỉnh lực lượng huyết mạch." Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, mới tiếp tục nói, "Người kia tựa hồ là cảm thấy ta thức tỉnh, hắn bỏ ta không được kêu, sau đó buông ta ra, kiểm tra thân thể ta một lát. Sau khi kiểm tra xong, hắn liền hỏi ta có nguyện ý cùng hắn học tập không. Khi đó ta cái gì cũng không hiểu, thậm chí học tập là gì ta cũng không biết. Sau đó người kia nói với ta, mỗi buổi tối đi tìm hắn thì hắn sẽ cho ta ăn. Trước kia ta ăn không đủ no, cho nên mỗi ngày đều đi. Hắn liền dạy ta một ít gì đó, thời gian dần qua ta cũng biết nhiều hơn một chút. Phong nhận cũng là hắn dạy ta điều khiển. Hình dạng hắn như thế nào? Người biết tên hắn không?" Vương Duyên Phong truy vấn. Đường Tam mờ mịt lắc đầu, hắn chưa nói qua. Hắn nói chờ ta lớn lên rồi mới cho ta biết, nhưng mà 3 tháng trước, hắn cũng không xuất hiện nữa. Sau đó thì đến nghi thức thức tỉnh rồi. Cho nên, điều khiển phong nhận là hắn dạy ngươi. Như vậy, hắn có nói cho ngươi vì sao ngươi không thể biến thân? Đường Tam nói, hắn nói biến thân cũng không phải là tốt, bởi vì sẽ bị giới hạn một loại yêu thần biến. Hắn chỉ lấy tinh hoa. Hắn dạy ta một loại phương pháp tu luyện, sau đó ta không thể biến thân rồi. Hắn nói với ta, loại công pháp này rất đặc thù, không thể ngoài truyền, cũng không thể tùy tiện học, nếu không dễ dàng bị tẩu hỏa nhập mà, thậm chí là tử vong. Công pháp chỉ thuộc về nhân loại. Vương Duyên Phong nhãn tỉnh sáng lên. Đường Tam nói, ta không biết. Ta nhớ rõ lần cuối nhìn thấy hắn, hắn có nói vô luận là về sau gặp được cái gì, nhớ rõ dùng cứu thục làm mục tiêu. Một ngày nào đó, nhân loại sẽ không làm đầy tớ. Lời vừa nói ra, Vương Duyên Phong đột nhiên chấn động toàn thân, vẻ mặt khiếp sợ, vô thức rất nhanh mà nắm chặt tay, dường như nhận lấy kích thích thật mạnh, thật lâu không thể bình tĩnh. Cứu thục hắn lẩm bẩm trong miệng. Đường Tam có thể cảm nhận được giờ khắc này trong lòng hắn kích động như thế nào. Một hồi lâu sau, thần sắc Vương Duyên Phong mới xem như hỏa hoãn, hắn hít sâu một hơi, ổn định lại tâm tình, trầm giọng nói, Đường Tam, ngươi nhớ kỹ, những lời ngươi nói với ta hôm nay không được nhắc đến với bất kỳ ai, kể cả với bọn Mộc Tuyết, chỉ được chôn sâu dưới đáy lòng mình. Tương lai nếu có người hỏi ngươi, kỹ xảo điều khiển phong nhận ngươi học từ ai, ngươi có thể nói là cùng ta học, hiểu rõ chưa? Đường Tam nhìn hắn, một lần nữa mở chừng hai mắt. Lão sư, người muốn học không? Ta có thể dạy cho người. Người kia nói, chỉ cần là nhân loại liền có thể dạy. Nội tâm Vương Duyên Phong khẽ động, hôm nay hắn thực sự bị kỹ xảo điều khiển phong nhận của Đường Tam làm kinh sợ. Hắn tự hỏi bản thân đối với điều khiển phong nguyên tố đã vô cùng tinh diệu rồi, sẽ rất khó có tiến bộ. Nhưng hôm nay Đường Tam thi triển phong nhận dường như làm hắn mở ra một đại môn mới. Hắn có chút chần chờ, học từ đồ đệ của mình. Lão sư, ta cảm thấy người chưa hẳn đánh thắng được ta. Đúng lúc này, Đường Tam đột nhiên nói ra. Hả? Vương Duyên Phong sững sờ, nhìn về phía Đường Tam. Đôi mắt Đường Tam mang theo vài phần trẻ thơ nhưng cũng thập phần nghiêm túc. Đánh với ngươi. Vương Duyên Phong nói. Đường Tam gật gật đầu, nói. Người kia nói với ta, không nên ở trước mặt người khác bày ra thực lực của mình. Ngày đó ta thực sự muốn diệt trừ bọn họ, nhưng ta có thể cảm giác được ta đánh không lại hai tên mạnh nhất kia. Nhưng mà lang yêu bình thường hẳn là không đánh lại ta. Vương Duyên Phong nói, ta cũng không được. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đường Tam nói, lão sư, cấp độ năng lượng của ngài cao hơn ta, nhưng phong nhận của ta, người không nhất định sẽ thắng được. Vương Duyên Phong suy nghĩ một chút, nói, như vậy cũng được, ở chỗ này chúng ta luận bàn một chút. Nếu như ngươi thắng, ta cùng ngươi học kỹ xảo điều khiển phong nhận. Nếu ngươi thua, lão sư sẽ dạy ngươi một loại phương thức tu luyện phong nguyên tố, phương pháp thăng cấp bản thân. Được chứ? Đã được. Đường Tam lập tức nhẹ gật đầu. Tất cả những gì Đường Tam làm hôm nay, có thể nói là dụng tâm lương khổ, chủ yếu có mấy mục đích. Đường Tam hướng Vương Duyên Phong, bày ra phong nhận vô ảnh của mình là muốn để cho Vương Duyên Phong biết năng lực của mình. Như vậy, trong suy nghĩ của Vương Duyên Phong, địa vị của mình sẽ tăng lên, mức độ tự do về sau càng lớn. Còn có, hắn muốn truyền thụ cho Vương Duyên Phong một ít năng lực, rồi sẽ truyền thụ cho 4 người khác. Như vậy, thực lực của bọn hắn có thể tăng lên nhanh chóng, khảo hạch 3 năm sau cũng có thể thuận lợi thông qua, không đến mức phát sinh bi kịch lần nữa. Mà dụng ý sâu xa hơn,

Lập tức hắn dùng Huyền Thiên Công dẫn động Phong Lang huyết mạch lạc ấn trong cơ thể, để cho một bộ phận năng lượng Huyền Thiên Công chuyển hóa năng lượng phong nhận. Từ trong lạc ấn, Đường Tam cảm nhận được bất đồng. Nương theo hắn chuyển hóa, phong nguyên tố xung quanh rõ ràng trở nên bất đồng, Phong Lang huyết mạch lạc ấn trong cơ thể hắn như một cái tiết điểm. Tiết điểm này dẫn dắt phong nguyên tố vây quanh thân thể hắn du đãng đứng lên. Đường Tam muốn thử thông qua tiết điểm này đem phong nguyên tố hút vào cơ thể mình, lại phát hiện trong cơ thể có gì đó ngăn cách, thủy chung không cách nào làm được, chỉ có thể miễn cưỡng điều động một ít phong nguyên tố trong không khí. Hắn ngưng tụ ra một đạo phong nhận. Phong nhận, trong lòng bàn tay hắn hiệu quả hấp thu phong nguyên tố trong không khí tốt hơn một ít, mà uy năng phong nhận cũng được tăng cường. Có chút ý tứ rồi. Đường Tam mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Ở yêu tinh đại lục, hoặc là nói ở Pháp Lam thế giới, các loại nguyên tố tựa hồ không thể trực tiếp bị dẫn dắt dùng cho tu luyện, mà dựa theo một quy tắc đặc thù, bị sinh vật nguyên tố ẩn chứa trong huyết mạch chi lực hấp dẫn. Nói cách khác, lang yêu phong lang tộc có thể hấp thu phong nguyên tố trong không khí để tăng cường huyết mạch của mình, thậm chí cả nhân loại phụ thuộc có được phong lang tộc huyết mạch cũng có thể làm như vậy. Mà hắn không thể hấp thu phong nguyên tố là bởi vì hắn thuần túy là huyết mạch nhân loại, cũng không có huyết mạch phong lang tộc. Huyền Thiên Công có thể thôn phệ những huyết mạch chi lực này và cũng không thể trực tiếp hấp thu từ trong không khí, mà chỉ có cơ thể phong lang tộc hấp thu, chuyển hóa thành huyết mạch chi lực rồi ngưng tụ thành phong nhận. Nói cách khác, huyết mạch chính là một cái chọn lọc, loại bỏ lực lượng của thiên nhiên. Ở thế giới này, nhân loại nhỏ yếu như vậy cùng với việc này có quan hệ rất lớn. Nhân loại căn bản không cách nào tu luyện, bởi vì pháp tắc không thích hợp với họ. Sinh vật như vậy dĩ nhiên chỉ có thể làm đầy tớ rồi. Mà nhân loại sở dĩ không bị diệt tộc là bởi vì năng lực cường đại sinh sôi nảy nở. Nghĩ thông suốt những thứ này, hắn nhận thức thế giới này sâu hơn vài phần. Bởi vậy, tu luyện bên trong pháp trận, chỗ tốt lớn nhất với hắn là tăng nhanh tiến độ tu luyện Huyền Thiên Công, ở phương diện hấp thu phong nguyên tố thì không có tác dụng nào. Đương nhiên, đối với điều này Đường Tam cũng không lo lắng, thị trấn này có nhiều phong lang như vậy. Hiện tại Huyền Thiên Công đã đạt đến tầng thứ tư, chỉnh thể thực lực tăng lên trên diện rộng, thu hoạch lực lượng huyết mạch từ trên người phong lang tự nhiên càng dễ. Các bước tu luyện tiếp theo, Đường Tam bình tĩnh tính toán. Mỗi khi đêm xuống, hắn một đêm ở trong pháp trận tu luyện, một đêm tức thì lén lút rời nhà gỗ, ra ngoài tìm kiếm phong lang, theo cách này, triển khai hành động. Hắn không chọn tứ giai phong lang có thực lực mạnh mà thưa thớt, mà lựa chọn tam giai phong lang. Hơn nữa, hắn rất đúng mực, mỗi lần chỉ lặng yên hấp thu 1/3 huyết mạch chi lực trên người phong lang. Một tên tam giai phong lang, bị hấp thu 1/3 huyết mạch chi lực nhiều nhất mất 2-3 ngày là có thể khôi phục hoàn toàn, cơ thể cũng chỉ hơi suy yếu, tuyệt đại đa số phong lang cũng sẽ không phát hiện ra. Hấp thu ít hơn, Đường Tam tiêu hóa cũng nhanh hơn, cơ bản mất 2 ngày huyết mạch chi lực đó có thể hoàn toàn dung hợp với năng lượng Huyền Thiên Công. Điều này đối với việc tu luyện Huyền Thiên Công cùng phong nhận đều có trợ giúp rất lớn. Thời gian cứ như vậy yên bình trôi qua. Ba huynh đệ Vương gia cùng Lăng Mộc Tuyết thiên phú coi như không tệ, được Vương Duyên Phong hết lòng dạy bảo, tiến bộ của bọn họ đều rất nhanh. Một năm qua đi, bốn người đều có tu vi nhị giai. Nhìn huyết mạch của bọn hắn bị dẫn động cùng kích phát, đợi đến năm thứ ba có được thực lực tam giai phong lang hẳn không có vấn đề. Sau khi bọn họ có thể thi triển phong nhận, Vương Duyên Phong cũng bắt đầu đem một ít thủ pháp ám khí mà Đường Tam dạy hắn truyền thụ cho bốn người. Đúng như Đường Tam dự đoán, bởi vì bị vị diện này áp chế, và tốc độ tu luyện Huyền Thiên Công cấp độ cao hơn trở nên chậm chạp, một năm qua, hắn vẫn chưa tu luyện đến tầng thứ tư đỉnh phong. Nhưng chỉnh thể thực lực hắn vẫn có tiến bộ nhảy vọt, một ít năng lực tu luyện ở kiếp trước hắn hiện tại cũng dần dần nắm được rồi. Có Vương Duyên Phong thủ hộ, mỗi ngày có thể ăn no mặc ấm, năm người xảy ra biến hóa rõ rệt. Đầu tiên là dáng người, lúc mới tới, bọn họ đều vàng vọt xanh xao, gầy như que củi. Qua một năm tu luyện và điều trị, cả đám đều khỏe mạnh hơn nhiều. Vương Siêu trưởng thành, thân thể cường tráng, thân cao đã vượt 1m8, trong nhân loại được coi là rất cao rồi. Vương Trung nhìn qua vẫn gầy, nhưng có cảm giác chân thật nhiệt tình, mắt nhỏ luôn híp lại, mơ hồ có hàn quang lộ ra. Hắn là người nói ít nhất, tu luyện cũng khắc khổ nhất. Vương Tiểu Lỗi trong ba huynh đệ là người hoạt bát nhất, nhưng hắn có chút tâm tư khác. Không có việc gì cũng vây quanh Lăng Mộc Tuyết, lại để cho Lăng Mộc Tuyết không thấy phiền. Vương Tiểu Lỗi tuy rằng còn nhỏ tuổi nhưng không thấp, cũng cao 1m7, so với Vương Trung cao hơn một chút. Tương lai sau khi trưởng thành, thân chỉ sợ cao hơn Vương Siêu. Trong một năm biến hóa lớn nhất là Lăng Mộc Tuyết. Tiểu cô nương trở nên trong veo như nước, 11 tuổi nàng cũng đã cao hơn 1m5. Đường Tam ngược lại có biến hóa nhỏ nhất, hắn nhìn vẫn gầy yếu như trước, thân cao biến hóa không lớn, là người tầm thường nhất trong 5 người. Đường Tam, ngươi tới đây một lát. Đã học xong tiết văn hóa, Vương Duyên Phong lại một lần nữa gọi Đường Tam lên lầu. Đối với việc này, bốn người khác cũng đã sớm tập thành thói quen. Vương Duyên Phong mang Đường Tam tiến vào gian phòng, sau đó chỉ vào vách tường. Đường Tam chứng kiến đồ vật treo trên đó thì nhãn thần sáng lên. Đó là một bức địa đồ, nhìn qua có chút đơn giản. Vương Duyên Phong nói, cái này ngươi vẫn muốn có, ta tìm cho ngươi rồi, thật sự là không dễ dàng. Đúng rồi, có một cơ hội. Lãnh chủ để cho ta tới thành Gia Lý một chuyến, ta có thể mang theo một tùy tùng, ngươi theo ta đi. Vào thành, Đường Tam ngày thường rất bình tĩnh lập tức trở nên hưng phấn. Một năm nay, hắn theo Vương Duyên Phong học xong yêu tinh đại lục văn tự, nghe Vương Duyên Phong giảng thuật rất nhiều về truyền thuyết yêu quái tộc và tinh quái tộc, cùng với sự tình bất đồng quần chủng. Với hắn mà nói, học tập văn hóa quan trọng hơn tu luyện buổi chiều rất nhiều. Từ khi đi vào thế giới này, trọn vẹn 9 năm, hắn chưa từng rời trấn Phong Lang. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngươi không phải vẫn luôn muốn vào thành xem sao? Lần này vừa vặn có cơ hội, ta liền mang ngươi cùng đi. Vương Duyên Phong mỉm cười nhìn Đường Tam. Đối với Đường Tam, hắn có một loại cảm giác khá kỳ lạ. Một năm này, hắn đúng là dạy Đường Tam không ít thứ, nhưng hắn cũng học được từ Đường Tam rất nhiều. Vốn dĩ hắn nghĩ trên người Đường Tam không có quá nhiều thứ thần bí, thế nhưng khi bắt đầu cùng Đường Tam học kỹ xảo điều khiển phong nhận, hắn phát hiện Đường Tam vì hắn mở ra một đại tinh môn. Tuy rằng bây giờ Vương Duyên Phong vẫn là tứ giai, nhưng hắn hoàn toàn có thể khẳng định, so với mình một năm trước, mình đã hoàn toàn không thể so sánh nổi. Những thứ này Đường Tam mang đến cho hắn. Tuy rằng Đường Tam tuổi còn nhỏ nhưng Vương Duyên Phong chưa bao giờ khinh thường Đường Tam. Đồng thời, Vương Duyên Phong phát hiện, uy lực phong nhận của Đường Tam vẫn luôn ổn định tăng lên. Hiện tại trình độ thực lực chân chính của Đường Tam, Vương Duyên Phong cũng không cách nào khẳng định. Hắn mơ hồ cảm thấy đứa nhỏ này tiến bộ rất nhanh. Cho nên lúc học thực chiến, bốn người khác đều giao thủ lẫn nhau, Đường Tam lại bị Vương Duyên Phong dùng niên kỷ quá nhỏ làm lý do, không cho phép hắn luyện tập thực chiến. Vương Duyên Phong nghĩ, một năm trước Đường Tam có thể đánh bại mình, huấn luyện thực chiến đối với hắn không có ý nghĩa gì. Huống chi, Vương Duyên Phong vô cùng chú ý che giấu thực lực của Đường Tam. Có thể đi nội thành với Đường Tam là một chuyện rất tốt. Hắn không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn đi hiểu rõ thế giới này. Nếu như không phải thực lực không đủ, hơn nữa thiếu thân phận hợp pháp, hắn đã sớm rời khỏi nơi này. Từ lời giảng dạy của Vương Duyên Phong hắn biết, thế giới này rất lớn, phi thường lớn, so với Đấu La Đại Lục còn lớn hơn. Trong một thế giới rộng lớn như vậy, muốn đi tìm một người quả thật là mò kim đáy bể. Hơn nữa, nhân loại ở thế giới này hèn mọn như thế, tiểu vũ chuyển thế trọng sinh thành dạng gì hắn không có cách nào tưởng tượng được. Hắn sở dĩ không nỡ bỏ điểm thần thức kia là bởi vì qua nó, hắn có thể mơ hồ cảm giác được thê tử chuyển thế còn sống. Đây cũng là sự tình duy nhất hắn có thể khẳng định. Đúng vậy, thê tử còn sống, ở một nơi hẻo lánh nào đó ở thế giới này. Nếu như hắn có thể lần nữa tu luyện thành thần, liền có thể thông qua thần thức tìm được nàng, nhưng mà hắn không đợi được. Tuy rằng thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm, nhưng vị diện này hạn chế hắn cũng rất nhiều. Dưới loại tình huống này, nếu muốn tu luyện thành thần không biết sẽ phải chịu bao nhiêu áp chế, trải qua bao nhiêu trắc trở. Đợi đến lúc hắn tu luyện thành công, thê tử của hắn sẽ biến thành gì cũng rất khó nói. Nàng có an toàn không? Có yêu mến người khác không? Có bầu bạn với người khác không? Những thứ này đều là sự tình hắn cực kỳ lo lắng. Thực lực càng mạnh, hắn càng không thể chờ đợi được mà muốn rời đi. Vừa nghĩ, ánh mắt của hắn nhìn về phía địa đồ. Sở dĩ nói đây là bản đồ đơn giản, bởi vì phía trên đánh dấu vô cùng ít, chỉ có một chút đánh dấu đại thể. Trên bản đồ hình chữ nhật có một đường kéo dài từ phía tây bắc đến phía đông nam, xem như là biên giới. Hai bên biên giới, một bên ghi Thiên Vũ Đế Quốc, bên cạnh ghi Nhật Thần Đế Quốc. Đây hiển nhiên là tuyến phân cách hai nước trị vì bởi yêu quái tộc và tinh quái tộc. Từ trên bản đồ có thể thấy diện tích hai nước không kém nhau bao nhiêu, Nhật Thần Đế Quốc có vẻ lớn hơn một chút. Trừ điều đó ra, ở trung tâm địa đồ, cũng là trung tâm đường biên giới, có một thành thị được đánh dấu rõ ràng. Thành Thánh Linh. Đây là thành thị hạch tâm của yêu quái tộc và tinh quái tộc, được hai đại quần chủng thống trị chung, là đệ nhất thành trong truyền thuyết. Ánh mắt Đường Tam nhìn đi nhìn lại trên địa đồ, rất nhanh. Hắn đã tìm được một tòa thành khác được đánh dấu, bên cạnh viết thành Gia Lý. Đúng vậy, thành Gia Lý là một trong 7 đại thành thị của Thiên Vũ Đế Quốc, là thành thị gần trấn Phong Lăng nhất. Nơi này tuy rằng vắng vẻ, nhưng với yêu quái tộc là địa phương cực kỳ muốn tới. Đại lục có tổng cộng 15 thành thị, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc chiếm 7 tòa thành. Về phần thành Thánh Linh, song phương đều nói là thuộc về mình, bởi vậy, bọn họ thường xuyên sẽ nói mình có 8 đại thành thị. Về trấn Phong Lăng, trên địa đồ cũng không có đánh dấu. Bản đồ này chỉ đánh dấu 2 đại đế quốc và 15 tòa đại thành thị thôi. Ánh mắt Đường Tam đảo qua bức bản đồ một lần, đem vị trí các thành thị cùng núi cao sông lớn ghi nhớ rõ ràng. Nhịp tim Đường Tam không khỏi có chút tăng nhanh, thê tử của mình ở nơi nào đó trên bản đồ. Tiểu Vũ, ngươi cuối cùng ở nơi nào? Nhìn Đường Tam có biểu lộ phong phú, Vương Duyên Phong cũng không có cảm thấy quái dị. Năm đó, lần đầu tiên tiến vào đại thành hắn cũng như thế, thậm chí so với Đường Tam còn kích động hơn. Thành gia lý không thể so với trấn Phong Lăng của chúng ta. Trong thành thị lớn như vậy, hầu như cấp độ yêu quái nào cũng có, thậm chí có thể tồn tại tinh quái tộc. Chúng ta chỉ là phụ thuộc, là thân phận thấp nhất. Thành thị lớn như thế không cho phép nô lệ tiến vào. Ta sẽ giúp ngươi làm một cái thẻ bài thân phận phụ thuộc tạm thời. Ngươi nhất định phải giữ kỹ, nếu mất đi, tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Lão sư, nội thành rất nguy hiểm sao? Đường Tam lúc này đã hồi phục tinh thần. Vương Duyên Phong lắc đầu, nói, bình thường mà nói, không có ai quan tâm đến tiểu nhân vật như chúng ta. Tự nhiên cũng không có nguy hiểm gì, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút. Đến lúc đó ngươi ở đằng sau ta, tất cả nghe theo ta là được. Nhớ kỹ, không nên nói nhiều, không được nhìn nhiều, nhất định phải chú ý cẩn thận. Dạ. Đường Tam gật đầu nói. Đối với các thành thị, Đường Tam cảm thấy vô cùng hứng thú. Trong trấn Phong Lăng bây giờ an toàn nhưng hắn không có khả năng đi tìm thê tử. Đồng thời, hắn cũng cần đi ra ngoài xem một chút, tìm kiếm phương pháp tăng lên thực lực bản thân. Hắn cảm giác được, khi Huyền Thiên Công tầng thứ tư đột phá tầng thứ năm sẽ càng thêm gian nan. Hai ngày sau, Vương Duyên Phong làm tốt thủ tục, mang theo Đường Tam rời trấn Phong Lang. Vương Duyên Phong có thực lực tứ giai, trong trấn Phong Lang, hắn là phụ thuộc có tu vi cường đại nhất. Lang yêu bình thường nhìn thấy không dù sắc mặt có không tốt cũng không có ác ngữ. Đi ra khỏi trấn Phong Lang, Đường Tam lập tức có cảm giác kỳ dị, như biển rộng trời cao. Hắn hít sâu một hơi, không khí dường như trở nên mát mẻ hơn một ít. Vương Duyên Phong dẫn Đường Tam đi theo một con đường nhỏ, như lời Vương Duyên Phong nói, tiểu lộ này có thể đi đến đại lộ hướng thành Gia Lý, đi dọc theo đại lộ là có thể đến thành Gia Lý rồi. Tiểu lộ này khá gần trấn, cũng không rộng, chỉ có 3-4 mét, tuy không bằng phẳng nhưng không quá gập ghềnh, trên mặt phủ đầy đá. Công trình như vậy hiển nhiên đều do nô lệ nhân loại hoàn thành. Phong Lăng lãnh chủ lần này giao cho Vương Duyên Phong một nhiệm vụ, là tiến về thành Gia Lý, hướng Phong Lăng tộc chủ xem xét danh sách cống phẩm. Lang yêu tộc xem như là đại tộc, tuy rằng không có cường đại đến mức có được một tòa thành thuộc về mình, nhưng vì có số lượng lớn, thân thể, sức chiến đấu không tầm thường, trong toàn bộ yêu quái tộc, bài danh thứ 20. Tuy rằng lang yêu tộc miễn cưỡng tiến vào 20 vị trí đầu, nhưng phải biết rằng, số chủng loại yêu quái trong yêu quái tộc đâu chỉ có 100, có thể tiến vào 20 vị trí đầu là tương đối mạnh rồi. Mà Phong Lang tộc bên trong lang yêu tộc xem như là yếu kém, nhưng dù sao cũng là đại tộc nhất mạch. Tộc chủ Phong Lang tộc cũng có thể tiến vào vòng cường đại hạch tâm của Lang yêu tộc. Phong Lang lãnh chủ xem như là một vị tiểu lãnh chủ trong vi Phong Lang tộc, hàng năm đều phải hướng tộc chủ dâng lên cống phẩm, bày ra sự thần phục của mình. Cống phẩm đương nhiên không phải sự tình mà tiểu nhân vật như Vương Duyên Phong phụ trách. Đến cuối năm, cống phẩm từ Phong Lang lãnh chủ được đại tế ti tự mình đưa đến thành Gia Lý. Lần này, Vương Duyên Phong chính là bị phái tới đưa danh sách, muốn thỉnh Phong Lang tộc chủ xác nhận. Nếu như tộc chủ thỏa mãn, tất nhiên có lợi thật lớn. Nếu tộc chủ không hài lòng, đối với Phong Lăng lãnh chủ chính là một phiền toái không nhỏ. Từ trấn Phong Lăng đến thành Gia Lý là hơn 300 cây số. Dùng tốc độ của Đường Tam và Vương Duyên Phong, ngày đêm đi gấp, ước chừng mất 3 ngày thời gian là đến nơi. Thầy trò hai người không dám trì hoãn, theo đường nhỏ rất nhanh đi về phía trước. Phong Lăng lãnh chủ giao nhiệm vụ trong 10 ngày phải mang tin tức về. Nếu về muộn khẳng định Vương Duyên Phong sẽ bị trách phạt. Hơn nữa, nếu bọn họ đi nhanh một chút, có thể dừng lại thành Gia Lý thêm một ít thời gian. Vương Duyên Phong một bên đi về phía trước, một bên hướng Đường Tam bên cạnh mình nói, để ta kiểm tra ngươi, trong đại thành thị dùng cái gì để tiến hành giao dịch. Đường Tam không chút do dự nói, trong thôn trấn đại đa số giao dịch là dùng vật đổi vật. Còn trong đại thành thị, hoặc nói là toàn bộ đại lục là, dùng khoáng vật quý hiếm hoặc thực vật chế xem như là tiền để tiến hành giao dịch. Thiên Vũ Đế quốc bên này dùng chủ yếu khoáng vật coi như tiền. Nhật Thần Đế quốc bên kia là dùng thực vật xem như tiền. Như vậy chỗ tốt là, trong tiền có ẩn chứa năng lượng, sử dụng chi nhân có thể trực tiếp hấp thu những năng lượng này, dùng để cường hóa huyết mạch, cho nên không cách nào làm giả. Nói cách khác, ngay cả bản thân tiền đều có giá trị. Không sai, coi như nhớ rõ ràng. Kết cấu hệ thống tiền tệ bên Thiên Vũ Đế quốc là như thế nào? Vương Duyên Phong thỏa mãn hỏi tiếp. Đường Tam nói, Thiên Vũ Đế quốc chủ yếu có 5 cấp bậc tiền, cao cấp nhất được xưng là tử kim tệ, được chế tạo từ một kim loại kim sắc đặc thù. Nghe nói trong đó ẩn chứa năng lượng vô cùng khổng lồ, đại yêu và đại tinh đều có thể dùng để tu luyện. Tử kim tệ có số lượng vô cùng thưa thớt, bình thường sẽ không lưu thông trên thị trường, giá trị của nó nhiều hơn là biểu tượng ý nghĩa. Một tử kim tệ tương đương với 100 thiên vũ tệ.